Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1072, va chạm trong căn cứ quân sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây Tề Nhạc nói, loại tình huống này là có khả năng phát sinh, nhưng mà hiện giờ Hắc Ám Quốc hội có rất nhiều chuyện đang xảy ra. Thậm chí tôi có thể nói cho cô biết ngay cả Hắc Ám chủ tịch quốc hội cũng đã bị mất quyền lực. Tinh lực hiện giờ của bọn họ chủ yếu đặt vào chuyện khác rồi. Nói như vậy trong thời gian này không cấu thánh huyết cho cô. Nhưng một khi Hắc Ám quốc hội yêu cầu cô dẫn người của A huyết tộc thần phục, hoặc nghe theo lệnh của bọn họ thì cô ngàn vạn lực không nên cự tuyệt. Nếu không sẽ mang lại tai nạn mang tính hủy diệt cho huyết tộc. Đến lúc đó cô nên đáp ứng bọn họ rồi sau đó lại nghĩ biện pháp cho tôi biết. Khi đó tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho cô. Nếu có người nào khác nói như vậy thì Christy nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng vừa rồi Tề Nhạc biểu hiện lực lượng cường đại cùng khí tức an toàn nên nàng hiện giờ lựa chọn tin tưởng lời Tề Nhạc. Gật gật đầu, nói, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của anh mà xử lý. Tề Nhạc, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Nhưng mà trước kia tôi còn vu oan cho anh không hận tôi sao? Tề Nhạc mỉm cười nói, tôi cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Còn ghi hận cô làm cái gì chứ? Được rồi, tôi lúc này phải đi rồi. Cô nên bảo trọng, vẫn câu nói lúc nãy. Nếu có vấn đề gì thì nhất định phải lập tức hô tôi biết. Bất luận tôi ở nơi nào thì tôi cũng chạy tới giúp cô giải quyết. Nói xong câu đó Tề Nhạc đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ. Chờ một chút, Tề Nhạc. Christy gọi Tề Nhạc lại. Tề Nhạc quay người có chút nghi hoặc hỏi. Như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Christy cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vân về góc áo của mình. Nàng dùng giọng rất thấp nói. Tề Nhạc, có phải anh thật sự cho rằng tôi là người đồng tính luyến ái? Tề Nhạc sững sờ. Đối với vấn đề này Tề Nhạc không biết trả lời thế nào cho phải. Chuyện lúc trước đã sớm chứng thực vấn đề này rồi. Nếu như không phải vì chuyện của Trầm Vân Vũ Vân thì nàng cũng không hãm hại mình a. Thấy Tề Nhạc không trả lời, Christy lẩm bẩm nói. Kỳ thật tôi cũng không phải đồng tính luyến ái chân chính. Lúc trước cùng Trầm Vân ở cùng một chỗ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại tôi đã lớn lên. Đối với con gái tôi cảm thấy không có hứng thú. Tề Nhạc, tôi, Tề Nhạc xem như dân hiểu tình trường. Christy vừa muốn giải thích thì hắn cũng hiểu được rồi. Thầm nghĩ trong lòng, không phải chứ, số đào hoa của mình thật tốt nha. Vừa mới đáp ứng chuyện vợ chồng một ngày chẳng lẽ ngay cả Christy. Tôi hiểu, Christy, cô bây giờ đã lớn rồi. Tôi nghĩ sau này cô nhất định sẽ tìm được một chỗ thật tốt cho mình. Thời điểm hiện giờ hắn không muốn sinh ra gút mắc tình cảm nào khác. Tề Nhạc cũng chỉ có thể đánh bài lùi. Hy vọng có thể lừa dối qua cửa. Christy ngẩng đầu lên. Không biết lúc nào trong đôi mắt của nàng tràn ngập hơi nước. Có chút kích động nói. Tôi như hiện giờ còn có thể tìm người đàn ông nào được sao? Ai nguyện ý lấy một hấp huyết quỷ đây? Anh không cần nói sau này tôi nên gả cho một hấp huyết quỷ. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tuy thân thể của tôi đã biến thành hấp huyết quỷ nhưng mà tâm hồn của tôi vẫn là nhân loại. Tề Nhạc, hôm nay lại nhìn thấy anh thì tôi có thể thẳng thắn nói cho anh biết kỳ thật anh không phải loại hình tôi ưa thích. Nhưng mà hiện giờ tôi không có lựa chọn. Ở trong nhân loại người có thể tiếp nhận tôi chỉ có anh thôi. Tôi là nữ nhân nên cũng cần một nam nhân yêu mình. Anh có nguyện ý sống cùng tôi hay không? À, trực tiếp như vậy. Tề Nhạc bị Christy hỏi thì sững sờ. Tuy hắn và Christy không có vấn đề trận doanh như Lãnh Nhi. Nhưng mà hiện giờ hắn phải trả lời thế nào? Đã sớm quyết định không bị tình cảm ràng buộc nhưng mà hắn quả thật không đành lòng cự tuyệt a. Ở phương diện này Lãnh Nhi phán đoán tính cách của hắn vô cùng chuẩn xác. Christy, cô nên yên lặng một chút. Kỳ thật, Tề Nhạc do dự cả buổi không nói ra kỳ thật cái gì. Kỳ thật cái gì? Anh không nên nói với tôi kỳ thật không có nam nhân nào tiếp nhận nữ nhân như tôi bởi vì tôi là hấp huyết quỷ. Là hấp huyết quỷ cấm kỵ. Tề Nhạc, chẳng lẽ anh không quan tâm tôi sao? Tôi không xứng với anh. Christy bây giờ càng thêm kích động. Tể Nhạc cười khổ nhìn qua nàng. Thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cô còn nói tôi không phải loại hình ưa thích của cô đấy. Đã như vậy vì sao còn lựa chọn sống cùng tôi? Đừng nói tôi vốn không có ý định kiếm thêm nữ nhân. Cho dù tôi muốn nhưng cô đã nói như vậy thì sao tôi có thể tiếp nhận cô được đây? Chẳng lẽ cô bảo tôi sống cùng với một nữ nhân không thích mình sao? Christy, cô tỉnh táo lại một chút. Giữa chúng ta là không có khả năng. Cô cũng biết tôi đã sớm có Minh Minh. Về sau còn có Như Nguyệt. Có Va Đình. Tâm của tôi hiện giờ chỉ có các nàng mà thôi. Không có khả năng tiếp nhận thêm người nào khác. Christy chậm rãi đi đến trước người của Tề Nhạc. Nhìn qua bộ dáng xấu hổ của hắn thì buột miệng cười. Nói. Hừ. Xem như vượt qua kiểm tra. Thì ra anh không có ưa thích tôi nha. Nếu đã như vậy vì sao lúc ở Thanh Bắc anh còn đùa giỡn tôi? À, nữ nhân trở mặt đúng là nhanh hơn lật sách. Tề Nhạc thấy Christy biến hóa cũng giật mình. Anh không cần khó xử. Tôi chỉ nói đùa với anh mà thôi. Tôi xuống ré như vậy sao? Hừ, các nàng đều thích anh nhưng mà tôi lại không thích anh à, anh có điểm gì tốt chứ? Một chút đẹp trai cũng không có. Tôi cũng không ưa thích loại hình giống như anh nha. Ý của tôi vừa rồi kỳ thật muốn nói cho anh biết, sau khi tôi và cha mẹ gặp lại anh có thể giả bộ làm chồng của tôi được không? Tôi không thể vĩnh viễn không kết hôn. Ít nhất tôi cũng phải có bàn giao với cha mẹ mình. Tề Nhạc sững sờ một chút. Nói. Ý của cô chính là chúng ta làm vợ chồng giả rồi tôi phải đi lừa gạt cha mẹ của cô. Nhưng mà cô không nên quên vợ chồng phải cần con cái à. Christy rất tự nhiên nói. Chuyện này còn không đơn giản sao? Sinh một đứa là được. Ách, còn đơn giản. Tôi, à hát. Tề Nhạc nhìn qua Christy thì mặt mo đỏ lên. Con gái hiện giờ thật cởi mở à, hình như so với hắn còn lưu manh hơn. Christy mỉm cười nói. Như thế nào? Đã từng là côn đồ cũng biết sợ. Lúc trước không phải anh đã nói các em gái xinh đẹp chỉ có thể chiếm được thân thể của anh nhưng vĩnh viễn không chiếm được con tim sao? Hiện tại tôi chẳng qua là mượn thân thể của anh một chút mà thôi. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi không phải em gái xinh đẹp à, mượn một chút thôi mà. Không phải anh sinh con đâu. Như vậy cũng được. Tề Nhạc ngơ ngác nhìn Christy. Nếu nàng mượn thân thể của hắn thì người thiệt thòi luôn là nàng. Christy không cho là đúng nói. Vì cái gì không được? Tuy anh không được đẹp trai nhưng vẫn có chút bổn sự. Hơn nữa huyết thống của tôi tốt như vậy. Chỉ sợ sau này sẽ sinh ra một tiểu huyết hoàng đấy. Tôi cũng không cần anh phụ trách. Cách chương.